Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phiên ngoại, 15 năm sau, chương 229, phiên ngoại, 15 năm sau Visa Eronvia, nhũ danh nhị nha, sinh cho thần thánh Haya đế quốc cải chế vì Haya liên bang năm thứ nhất. Bất quá bởi vì cải cách chưa toàn diện hoàn thành khi nàng đã cất tiếng khóc chào đời. Cho nên bình thường bị nhận vì là Haya hoàng tộc cuối cùng một đời công chúa. So nàng cha đẹp mắt, Onvia gia tộc nhiều thế hệ di truyền khêu gợi tóc bạc mật ra. Hơi xoăn tóc dài cúi ở sau người, xen vào thiếu nữ cùng ma nữ chi gian mắt xanh dương hồn nhiên mà dụ hoặc. Ẩn ẩn lộ ra kiên định chiến ý. Tuy rằng vừa mới trưởng thành, vóc dáng cũng đã đạt tới 170cm. Huống chi đỉnh đầu một căn hoạt bát màu bạc ngốc mao. Vô hình bên trong lại gia tăng 5cm gia tăng thân cao. Xuất thân so nàng cha ưu tú. Cứ việc Haya đã hủy bỏ hoàng thất, của nàng S cấp song hệ dị năng vẫn là cử quốc hiếm thấy năng lực. Sinh diệt phối hợp, trưởng quản hết thảy sinh mệnh thể chữa khỏi cùng tử vong. Đáng tiếc không nàng cha có tiên. Nếu không, rời nhà chạy đi phản nghịch khi thiếu nữ Visa có thể đi càng xa một chút địa phương. Mà không là cuộn mình tại đây viên nho nhỏ biên cảnh hành tinh. Thời gian lui về một tuần trước, Lam Tinh, Athena quân giáo, đối với một đệ tử mà nói. Nếu như trên thế giới có cái gì so gia trưởng thành chủ nhiệm lớp càng đáng sợ, chính là gia trưởng thành hiệu trưởng, Visa không chỗ nào sợ hãi. Cho dù mẹ ruột là Athena quân giáo hiệu trưởng, mười mấy năm như một ngày phát ra áp suất thấp lệnh dị năng giả tân sinh nơm nớp lo sợ. Nàng cũng có thể không chỗ nào sợ hãi ở trong vườn trường hoành hành ngang ngược. Quân giáo nghỉ hè tới so phổ thông trường học càng trễ một ít. Dù sao muốn ở cuộc thi sau tiến hành cả năm cấp huấn luyện dã ngoại trận đấu. Theo sau tổ chức cuối kỳ điển lễ cũng muốn chậm trễ không ít thời gian. Bất quá các cái sư đoàn hiện dịch trưởng quan hội cùng tham dự. Chiến công hiển hách cao giai các quân quan mặc đứng thẳng chế phục vừa ra mặt. Đủ để cho này đoàn tiểu thái điều kích động không thôi. Lần này trận đấu thua thật đúng thảm nhi, không có biện pháp. Ai biết Thái Dương đều đi ra ngọn núi cư nhiên hội đổ mưa. Cầu treo đều cho hướng đổ vỡ. Căn bản không qua được, bất quá các ngươi chỉ huy trực ban huấn luyện là cái kia may mắn Xtê. Sam đi, hắn may mắn chính là người khác bất hạnh. Học kỳ sau hắn đến chúng ta ban dạy thay. Có thể tưởng tượng ta muốn bị hành hạ đến chết, không cam lòng. Nếu ta cầm 10 cường. Có thể trước tiên tốt nghiệp xin thứ nhất bọc thép sư danh ngạch. Lễ mừng lễ đường nói chuyện phiếm thanh cao thấp nối tiếp. Tuổi trẻ nữ alpha nhìn không chớp mắt từ tiền phương đi qua. Nàng có Onvia gia tộc dấu hiệu tính tóc bạc mật ra. Tuổi mới có khả năng trưởng thành thân thể lại phát dục tốt. Hiện ra thắt lưng tế chân dài hoàng kim tỷ lệ. Cứ việc hoàng tộc không còn nữa tồn tại. Đại bộ phận trông thấy của nàng phối màu đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhất thời tề soát soát an tĩnh lại. Sau một lúc lâu mới bắt đầu thảo luận. Trông thấy thôi, vừa rồi đi qua chính là lần này huấn luyện dã ngoại thi quán quân. Nghe nói mới năm nhất liền đánh bại sắp tốt nghiệp tiền bối Ni Thiết. Cũng không xem nàng ba mẹ đều là cái gì thân phận. Toàn bộ thứ nhất sư đoàn đều là nhà nàng đơn vị liên quan đại vũ đài, đế quốc duy nhất song hệ S. Cấp dị năng giả, lại thế nào chua ngươi có thể so sánh nàng cường sao? Visa từ nhỏ bị xem thói quen, đối cái dùi giống nhau bắn tới được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn như không thấy. Tự cố tự đứng ở đội thủ, cuối cùng khơi mào chợt lóe tà tà cười xấu xa, hiệu trưởng Kỳ Thiên Âm dưới chân đạp ghế. Đứng ở trải thảm đỏ nói chuyện trước đài, mặt không biểu cảm đọc diễn thuyết cảo, quân bộ tiếng tăm lừng lấy chiếc quế thất anh kiệt hôm nay toàn bộ xuất chướng. Năm người đều đến, lười biếng cá mặn nữ trang đại lão trang bức phạm đám người nghe xong. Chạy nhanh cho lão đại vỗ tay cổ động, Visa lại ở nhìn chằm chằm cái kia cao lớn tóc vàng thanh niên xuất thân. nhìn hắn giống như ánh mặt trời sáng lạn chói mắt, tóc ngắn cúi ở tai sườn. Một hồi lâu, mới nghe thấy giáo quan ở kêu nàng làm tân sinh đại biểu lên đài phát ngôn. Nàng tham gia trận này hào vô nhân tính trận đấu chính là hướng về phía quán quân đến. Giờ phút này nghĩ sẵn trong đầu ở trong đầu quá một lần. Tin tưởng tràn đầy, vì thế tiểu cô nương Visa cầm trong tay microphone, đứng ở toàn giáo sư sinh trước mặt nói năng có khí phách mở miệng. Ngoặc kép, quan người nạp táp táp kéo đại nhân, thỉnh hòa ta kết giao tình huống gì? Loại này thời điểm không phải hẳn là cảm tạ trường học tài bồi ta nhất định hảo hảo học tập. Vạn kim dầu phát ngôn sao? Làm sao có thể dùng để thổ lộ a? Bất quá bình tĩnh mà xem xét, loại này thực hiện có thể sánh bằng ở lầu ký túc xá vạt áo một vòng ngọn nến khó khăn cao nhiều. Ngu chưa kịp phun học sinh còn chưa có phản ứng đi lại. Dù sao không là tất cả mọi người dám đảm đương quân bộ nửa giang sơn mặt làm phá hư. Đặc biệt lạnh nhạt, đặc biệt đại lão thất anh kiệt bại lộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bản tính. Ào ào trao đổi ý kiến, Visa thật đúng tượng ba nàng. Năm đó Broad cũng là toàn thân mang theo một cỗ mê chi tự tin đi theo đại tiểu thư bắt chuyện. Tuy rằng Visa không sai biệt lắm cũng đến thời thanh xuân. Bất quá bọn họ ở cùng nhau thật sự không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì? Tiểu quan là Omega A, người không nói ta đều đã quên. Tiểu quan là Omega, bọn họ kết hôn về sau phần tử tiền có phải hay không ra một phần nhi là đủ? Rồi, bị thổ lộ quan dạ phi đứng ở xem náo nhiệt không chê sự đại chiến hữu chi gian. Bích sắc đồng tử kinh ngạc trợn to. Visa, ngươi đang nói cái gì? Tiểu quan, ta phi thường vui mừng trên người ngươi cỏ xanh mùi vị tin tức tố. Tin tưởng chúng ta xứng đôi dẫn hội đạt tới 90% đã ngoài. Cho nên, thỉnh hòa ta, Visa lộ ra sáng sủa tươi cười. Microphone đột nhiên tư lạp một chút, không thanh âm, Visa đối trong không khí xuất hiện đặc thù điện lưu dao động sớm không xa lạ. Bất đắc dĩ để cao thanh âm xa xa hướng trên đài giống. Mẹ, ta ở theo tiểu quan thổ lộ, ngươi có thể hay không trước đừng cắt điện. Toàn trường yên tĩnh, kỳ thiên âm vạn năm không thay đổi phờ phạc ỉu xìu mắt cá chết lặng lẽ tĩnh. Cuối cùng lộ ra làm theo phép bên ngoài biểu cảm, ngươi thổ lộ, không hơn, Visa dừng một chút, vẻ mặt không hiểu, kia ta còn muốn nói gì. Nghiêm cẩn phản đối hai tử yêu sớm tàn bạo ra trường kỳ thiên âm suy xét chốc lát. Chắc chắn nói, các ngươi không thể ở cùng nhau, có thiếu nữ tuổi tác cùng ngự tỷ bề ngoài Visa. Không chịu thua cùng nàng nương rằng co. Vì sao? Bởi vì muốn đào đi ta bộ hạ. Trước hết đánh bại ta kỳ thiên âm đỉnh đầu tượng trưng tử vong ngốc mau vèo một tiếng đứng lên đến. Sau lưng ẩn ẩn có lôi điện nổ vang vũ điệu. Tướng quân, ta có chuyện muốn nói, bị thổ lộ quan dạ phi thập phần bất an đứng lên. Lưng cao ngất, cho ta ngồi trở lại đi. Kỳ thiên âm cũng không quay đầu lại gian dạy. Toàn giáo sư sinh tập thể run tam run. Phía sau tiếp trước ra ngoài chạy. Thất anh kiệt ổn ngồi đài cao bất động như núi. Theo trong túi lấy ra một tiểu đem hạt dưa. Một bên gặm một bên vây xem tướng quân đánh hai tử. Răng rắc Visa suy xét chốc lát. Tươi cười khiêu khích tiếp được yêu cầu này. Như vậy xem ra mụ mụ tượng cướp đi công chúa Ma Long đi. Ta sẽ bảo hộ tiểu quan. Chỉ cần đánh bại ngươi. Có thể đem hắn mang đi đúng không? Giây tiếp theo, đỉnh đầu đèn chiếu sáng nhất tề nổ tung. Visa hai cánh tay giao thoa lại không đỡ nàng nương ra sức nhất kích. Tượng chỉ con gà con giống nhau bị nhắc tới cổ áo ném ra lễ đường ngoại. Kỳ thiên âm biểu cảm không thay đổi dưới đất đạt thông cáo. Visa Elonvia, có ý định phá hư cuối kỳ lễ mừng tiến trình, khấu trừ 10 cái học phần cũng phạt chỗ 3 tháng giáo nội lao động. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Visa ngược lại hoạt ba thước ổn định thân thể. Chưa từ bỏ ý định đứng lên chuẩn bị xông vào đi. Dĩ vãng đều là Alpha chi gian lẫn nhau tranh đoạt bạn lữ. Không nghĩ tới nàng muốn theo Omega đoạt Omega. Nhưng mà tóc vàng kỵ sĩ chính là xa xa đứng. tuy rằng lo lắng không ngừng hướng bên này xem, lại ở một mảnh hỗn loạn lễ đường ngăn lại Kỳ Thiên Âm. Sốt ruột không ngừng nói cái gì đó, bị bỏ qua visa giật mình, mất mát dừng lại bước chân, vỗ vỗ giáo phục thượng cho bụi, rất có cốt khí chạy đến trạm không gian định nhanh nhất nhất ban phi thuyền. Rời khỏi Lam Tinh, đây là rời nhà chạy đi bắt đầu. Ai, giờ phút này, visa đang ở biên cảnh hành tinh liên 24 giờ nước ấm đều không có thể bảo đảm tiểu lữ điếm trong. Cũng thề cả đời đều không quay về. Đốc đốc đốc, rỉ sắt ván cửa truyền đến có tiết tấu đánh thanh. Lữ điếm phục vụ sinh nho nhã lễ độ hỏi. Xin hỏi cần khách phòng sạch sẽ sao? Như vậy cái tiểu phá địa phương còn có khách phòng sạch sẽ. Visa tứ ngẩng bát siêng nằm ở tuyệt không mềm mại trên giường. Thanh âm hữu khí vô lực. Không cần, cảm ơn, phục vụ sinh được đến đáp lại lập tức rời khỏi. Trong phòng lại đột nhiên dậy một trận ẩn ẩn phong. Phiêu khởi đến rèm cửa sổ dừng ở Visa trên mặt. Tiểu cô nương phiền chán một tay kéo xuống. Trông thấy trước mặt cuối giường chỗ nhiều nam nhân. Cùng nàng khuynh hướng cảm xúc giống nhau như đúc màu bạc tóc ngắn tinh thần dựng thẳng lên. Tuổi trẻ thâm thúy hình dáng tí thi không có năm tháng tràn qua già nua dấu vết. Ngoặc kép chấm chấm, ba ba, Visa khó có thể tin đứng dậy. Hậu chi hậu giác liên tưởng đến cách môn kêu của nàng phục vụ sinh. Vừa rồi là ngươi gõ môn. Rót tắt đi bắt tại trên cổ biến thanh khí. Tay phải nhị chỉ mang theo lữ điếm đăng ký chỗ lấy đến khách nhân tin tức biểu. Đọc ra mặt trên tên, ngoặc kép chấm chấm, Kỳ nhị nha nữ sĩ. Nguyện ý cùng ta về nhà sao? Không cần, nhị nha tức giận ngồi ở trên giường. Rót chạm mắt xanh dương lộ ra trêu tức ý cười. Nhất châm kiến huyết hỏi. Không nghĩ về nhà, vẫn là không nghĩ về nhà trông thấy mẹ ngươi. Tiểu cô nương há miệng thở dốc. Không nghĩ quay đầu trí nhớ lại lần nữa xuất hiện cho trong đầu. Ai nhường nàng phản đối ta cùng tiểu quan kết giao, hay ya người bình quân sống lâu có 300 năm, 20 tuổi cùng 200 tuổi phối hợp cũng không tươi mới. Lại nói nàng phụ mẫu tuổi tác chênh lệch liền rất lớn. Cho nên không biết là Kỳ Thiên Âm là cái loại này hội vì vậy bão nổi phong kiến dạng gia trưởng. Nàng mới không có phản đối. Chính là ở thí nghiệm ngươi quyết tâm mà thôi, thí nghiệm quyết tâm cần đem ta nhắc đến văng ra. Sao, Visa dẹt miệng, lại nói ta vốn cũng rất vui mừng tiểu quan. Không đúng, là thích nhất hắn, nhưng này cái thời điểm, hắn lựa chọn mụ mụ, mà không là nàng, nàng là rất yêu ngươi. Visa cong lên đầu gối, đem buồn bực đầu chôn ở bên trong. Thôi đi, từ lúc ta 13 tuổi vóc dáng so nàng cao về sau. Mụ mụ liền sẽ không bao giờ nữa ôm ta một cái, rót đỡ chán. Ngoặc kép chấm chấm, khuê nữ, không cần để mẹ ngươi cả đời đau xót được không? Còn có ta đã sớm muốn nói, liền tính nàng không ôm ngươi, ngươi ở nhà cũng không thể động bất động đem nàng dơ lên còn vò ngốc mau. Cái kia trọng yếu vị trí liên ta đều không có thể tùy ý đụng. Mụ mụ kỳ thực rất thương yêu ngươi. Lần trước ngươi dùng dị năng đem của nàng ngốc mau vén đến 2 thước dài hơn. Nàng đều không nói cái gì. Này muốn đổi thành ngươi kia vài cái thúc thúc trong bất luận cái gì một người. Hiện tại phòng trường sớm vĩnh viễn lưu truyền, cho nên nói. Vì sao không nhường tiểu quan cùng ta ở cùng nhau? Quả thực tượng động vật máu lạnh giống nhau, tiểu cô nương dầu dĩ thanh âm theo trong khuỷu tay. Truyền ra đến. Rod tự ái cười rộ lên, ngồi ở bên giường xoa xoa của nàng đỉnh đầu. Mẹ ngươi không là không có cảm tình, chính là thói quen thận trọng lo lắng phương diện này sự tình. Tiểu quan là nàng trọng yếu bộ hạ, cũng không am hiểu cự tuyệt người khác, cho nên nàng liên tục rất chiếu cố hắn, mười mấy năm trước. Thủ cựu phái phản kháng Noxius và bá tân chính phủ. Càng không quen nhìn hai cái Omega phân biệt trưởng quản thứ nhất bọc thép sư cùng Athena quân giáo. Còn tại Athena Bắc giáo khu ngoại bách trong rừng cây thành lập phản kháng quân căn cứ Bắc giáo. Khu ngoại, nơi đó không là trụi lùi công cộng mộ địa sao? Ách, mẹ ngươi đi bình định trước vẫn là rừng Zemani, Visa run run. Ngoặc kép chấm chấm, Rod châm trước một chút, không đành lòng giảng ra nàng vui mừng trêu cợt hảo tính tình thập ca thúc thúc từng đã diệt sạch. Sau cái chủng tộc, đem đề tài kéo hồi quỹ đạo, một cái Omega muốn cho thứ nhất bọc thép sư Alpha cam tâm tình nguyện thần phục không quá dễ dàng. Huống hồ quan dạ phi thân thể cường hóa chẳng phải rất cường chiến đấu dị năng. Hơn nữa làm người khiêm tốn, gặp được phiền toái không thể tượng mụ mụ như vậy hung dữ đánh người. Người ngày đó hành động thật sự không có lo lắng đến tiểu quan. Tương đương không tôn trọng hắn thứ nhất sư đoàn trưởng thân phận. Mà là đơn thuần đem hắn cho rằng Omega đối đãi ta mới không có. Tiểu quan trên người mùi lại dễ ngửi. Làm việc lại ổn trọng, tuổi còn trẻ coi như thứ nhất tướng quân, ta như vậy vui mừng hắn, ta, Visa liều mạng tìm từ ngữ phản bác hắn, xấu ba ba Broad đột nhiên hỏi, vậy ngươi có cái gì đáng giá hắn vui mừng địa phương sao? Thao thao bất tuyệt Visa bỗng chốc sửng sốt, sau một lúc lâu thì thào, ta, cái kia, ta, ân, ta khác thường có thể a, dị năng giả nhiều. Hắn vì sao không thích người khác? Ta, Visa rối rắm ngẩng đầu, suy nghĩ khổ suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được chính mình khác ưu điểm mà đi lại nói. Nếu như không là hồi nhỏ quan dạ phi thường thường đến trong nhà làm khách, nàng muốn gặp đến thứ nhất tướng quân đều rất khó khăn đi. Kia mụ mụ vì sao vui mừng ngươi? Rod nghiêm cẩn lo lắng chốc lát. Khóe mắt đuôi lông mày đổ xuống ra mãnh liệt ôn nhu hạnh phúc. Ta bổn ý đều không phải tượng làm buôn bán giống nhau dùng ngươi cái gì vậy đến trao đổi tiểu quan. Cảm tình, kia cũng không phải có thể đồng giá trao đổi gì đó. Dù sao ta cùng ngươi mụ mụ bỏ trốn thời điểm cái gì đều không có. Nhưng lấy ngươi hiện tại tư chất mà nói, cũng không tượng có thể cùng tiểu quan cùng chung cả đời người, hắn thẩm thấu máu tươi. Vẫn có thể như ánh mặt trời giống như chiếu rọi bốn phía. Visa trước mắt hiện ra thanh niên tuấn lãng hình dáng. Nắm tay thề, ta nhất định sẽ nỗ lực xứng đôi tiểu quan. Rod nhẹ nhàng nắm ở khuê nữ bả vai. Hai tử, đây là một cái khác lầm khu. Vĩnh viễn không cần đơn thuần vì mộ cá nhân mà trở nên rất tốt. Bằng không một khi rời khỏi hắn, người mới sẽ phát hiện chính mình cái gì đều không là. Người muốn trước trở nên rất tốt, dần dần liền phát giác muốn đều có, Visa hình như có sở ngộ. Tựa như người cùng mụ mụ giống nhau, nàng trước kia so tiểu quan còn muốn lợi hại, duy nhất nhược điểm là không am hiểu biểu đạt cảm tình. Có thể dù vậy, cũng hết cố gắng lớn nhất đến yêu ngươi, không? Chính yếu cũng là ngươi ba mị lực vũ trụ vô song. Năm đó có thể đem ngươi mẹ câu dẫn ba ngày không dưới giường, Rod kiêu ngạo vỗ ngực miệng. Visa khinh bỉ theo đầu vai cầm rơi tay hắn. Ba, ta còn nhỏ, có thể hay không đừng cùng ta nói như vậy không biết xấu hổ sự tình, được rồi, Rod chống nệm. Đứng lên, dù sao ta xác nhận quá an toàn của ngươi, cũng coi như có thể với ngươi mẹ bàn giao. Chờ người nghĩ thông suốt chạy nhanh về nhà, Ngô Visa còn duy trì ôm đầu gối ngồi ở mép giường. Tư thế, nhất tưởng đã nghĩ ba ngày. Lại một cái bình tĩnh sau giữa trưa. Ngoài cửa phòng lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Đốc đốc đốc có tiết tấu thanh âm không nhanh không chậm. Lại liên tục không ngừng. Đại có không mở cửa liền gõ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Visa rất khó bắt nó cho rằng bối cảnh âm bỏ qua. Ồ một bụng bò xuống giường. Ngươi không là đi rồi sao? Thế nào lại trở về? Một tay lấy môn kéo đến. Đứng ở bên ngoài không là chuồn vào trong đào khóa Broad. Mà là tao nhã thủ lễ tóc vàng kỵ sĩ. Ánh mắt lo lắng mà thân thiết. Tiểu quan, Visa kinh hỉ mở to hai mắt. Giây tiếp theo lại hồ nghi hỏi. Có phải hay không mụ mụ nhường ngươi tìm đến ta? Ân quan dạ phi thành thành thật thật gật đầu. Ta có thể đi vào sao? Visa kém chút bị tức chết. Lại làm không được phung nắm cửa hắn quan ở bên ngoài hành động. Ngoặc kép, tùy tiện ngươi. Thật có lỗi. Là của ta trả lời nhường ngươi không vui lòng sao? Quan dạ phi mê mang nháy mắt. Lật tay đóng cửa lại. Nhưng mà tỉnh táo lại ngẫm lại. Visa kỳ thực không có gì tức giận lập trường, không cam nguyện xin lỗi. Về mấy ngày hôm trước sự tình, ngươi coi như không phát sinh quá đi. Thực xin lỗi, ta không nên ở nhiều người như vậy trước mặt nói ra. Khẳng định nhường ngươi khó xử, ở ta lúc còn rất nhỏ kém chút bị người ám sát. Tuy rằng quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng sau rất dài một đoạn thời gian đều đối người xa lạ cảm thấy sợ hãi. Trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài ai cũng không thể tiếp cận. Nhưng mỗi lần ngươi đi lại xem ta, ta đều sẽ vui vẻ cười khanh khách. Ta suy nghĩ, chính mình có phải hay không là đem ấu nhi thời kỳ ỉ lại trở thành vui mừng. À, không quan trọng, Quan Dạ Phi thẳng tắp đứng ở cửa. Rõ ràng là trấn an nàng, lại u buồn cúi đầu. Vì Sa Dư Quang không có bỏ qua trên mặt hắn không dễ nhận ra cảm xúc. Còn nói, nhưng ta cẩn thận suy xét quá không phải như thế. Trên người ngươi sở hữu phẩm chất đều phi thường hấp dẫn ta. Khiêm tốn thân thiết, đối người nào đều nho nhã lễ độ. Ở trên TV diễn thuyết tư thái lại đặc biệt làm cho người ta an tâm. Noxius bà bá ổn định quân bộ hơn phân nửa công lao đều là ngươi. Tóm lại cùng ta kia vài cái đầy mình ý nghĩ xấu sẽ đến trong nhà cọ ăn cọ uống thúc thúc nửa điểm. Đều không giống như, khó trách ta ở ngươi trong mắt liên tục là cái tiểu hài tử. Vô luận như thế nào cũng không thể so mụ mụ càng mạnh đi, nàng năm nay bao lớn. Bọn họ liền nhận thức bao nhiêu năm mà ni đương nàng còn tại bi bô tập nói thời điểm. Hắn cũng đã là thành thục đại nhân. Chẳng sợ một cái là alpha một cái là omega. Song phương nhân sinh trải qua cách xa. Đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến cùng nhau. Phải thừa nhận, này omega muốn so alpha lợi hại nhiều. Tướng quân từng là của ta thủ trưởng. Ta đối nàng trừ bỏ kính trọng bên ngoài không có khác cảm tình, Quan Dạ Phi nghiêm túc sửa chữa. Của nàng ý tưởng, ta cũng không có đem ngươi cho rằng tiểu hài tử, nàng có kế thừa tự mẫu thân kiên cường. Ân, cùng ngốc mao, hay ya đã hủy bỏ hoàng thất, tiểu cô nương mỗi ngày cùng người thường giống nhau cõng trên túi sách hạ học. Mà gia tộc thân phận lại lệnh nàng vô pháp dung nhập chung quanh hoàn cảnh. Chung quanh người thái độ vĩnh viễn chỉ có hai loại, xa lạ, hoặc là xa lánh, hắn ở lần nào đó tan tầm khi, trong lúc vô tình nhìn đến thượng tiểu học Visa bị đổ ở trong ngõ nhỏ. Vốn định nhường phó quan đi uống lui kia giúp hùng hài tử. Kia đồ trang sức đối 7-8 cái cao niên cấp alpha mặt không đổi sắc tiểu cô nương đã đấu võ. Khóe miệng thanh một khối còn kiên trì không ngừng đem cái kia đầu lĩnh người nạo được mặt mũi hoa. Sinh diệt phối hợp dị năng tuy rằng cường đại, Quan Dạ Phi vẫn cứ lo lắng nàng ở trường học sẽ bị bắt nạt. Cho nên hướng tướng quân ra chạy số lần càng ngày càng cần. Ban đầu, hắn thật là bởi vì kỳ thiên âm duyên cớ mới lưu ý đứa nhỏ này. Có thể chậm rãi nhìn nàng giao đến cái thứ nhất bằng hữu. Chuẩn bị học lên cuộc thi, vóc dáng càng ngày càng cao. Thẳng đến không lâu, mới ý thức đến nàng đã sớm là cái có thể độc lập sinh tồn đại nhân. Liền ngay cả rời nhà chạy đi trụ tiến nhà này lại tiểu lại phá nhà trọ. Gian phòng cũng thu thập thật sự sạch sẽ. Không có bởi vì thiếu gia chính người máy liền hỗn độn không chịu nổi. Hiện tại trong cái phòng này đều là của nàng mùi. Alpha tin tức tố tràn ngập từng cái góc xó, đan gia chủ nhân độc nhất vô nhị bộ dáng, Visa thầm thầm thi thi, mà ta chính là không bằng mụ mụ đưa cho ngươi ảnh hưởng đại A. Ngươi người này không có gì xấu thói quen, có thể nàng giáo ngươi hút thuốc đi học ân, điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng ta đã sớm cai thuốc, bởi vì ngươi hồi nhỏ rất vui mừng kề cận ta. Cái kia mùi đối với ngươi không tốt, Quan Dạ Phi một bộ nghiêm trang giải thích. Xem ra có chút khẩn trương, bình thường công tác bận rộn thời điểm, vì giảm sức ép tổng không có khả năng nhường ta ăn kẹo que, ai nói không được. Ngươi nếu thật sự không đem ta đương tiểu hài tử, liền ăn luôn nó, Visa theo trong túi lấy ra một viên quýt vị kẹo mềm. Bóc mở đóng gói giấy, bá đạo đưa đến hắn bên môi. Cuối cùng, muốn hay không bán ra bước này, Quan Dạ Phi không biết như thế nào ứng đối, trông thấy cặp kia chờ mong lại bất an mắt xanh dương đột nhiên mềm lòng. cúi đầu cắn hạ kẹo, chua ngọt tư vị theo đầu lưỡi lan tỏa đến, giống như, cũng không xấu, Visa bảo bối giống nhau thu hồi giấy gói kẹo, tiểu quan, ngươi đây là ở ngầm đồng ý ta theo đuổi ngươi Nga. Tuy rằng ta hiện tại làm được còn chưa đủ, nhưng sẽ có một ngày có thể có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, lần sau ta không biết dùng như vậy lỗ mãng phương thức. Lại càng không sẽ ảnh hưởng ngươi ở sư đoàn trong quyền uy, đây không tính là cái gì. Áp chế đám kia alpha cũng không khó khăn, quan dạ phi nuốt xuống kẹo mềm. Ôn hòa bề ngoài hạ cất dấu thứ nhất tướng quân thiết huyết trái tim. Ngoặc kép chấm chấm, Athena điển lễ chỉ có quán quân tài năng lên đài phát ngôn. Ngươi lấy được huấn luyện dã ngoại thi hạng nhất khẳng định không dễ dàng, cũng không là rất vất vả. Mỗi ngày rạng sáng 4 giờ đứng lên huấn luyện là đến nơi, Visa gò má đỏ hồng. Quyến rũ lại mang điểm tính trẻ con linh động, làm xuất sắc khen thưởng. Ngươi có thể sờ sờ đầu ta sao? Không thành vấn đề, quan dạ phi vừa muốn nâng tay. Lại bị tiểu cô nương đoạt trước một bước. Visa kiễng chân nắm ở hắn cổ, ở trên sườn mặt chẹp hôn một cái. Hắc hắc, thân đến, vui mừng một người, cuối cùng muốn làm như thế nào? Thập ca thúc thúc nói, chủ động theo đuổi cái gì rất phiền toái. Vẫn là đào cái hố chờ đối phương chính mình nhảy vào đến càng thoải mái. Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Loại này vấn đề ngươi đi tìm Ngôn Lăng. Ngôn Lăng ca ca nói. Hừ, tất yếu thời điểm vẫn là chủ động xuất kích. Visa, ngươi muốn dùng hành động chứng minh chính mình là thuần khiết alpha. Chụp mắt ca ca nói. Hắn biết cái cầu, vẫn là nhường không gì làm không được giáo tổ đại nhân nói cho ngươi như thế nào triển lãm chính. Mình mị lực đi, đầu tiên, ngươi muốn học ta thay một thân bài thi. Nhật ảnh ca ca nói. Vui mừng ai liền muốn đem đồ ăn phân cho hắn một nửa. Nói lên đến, ta đều dài hơn đến 1m8, vì sao đoàn trưởng vẫn là không cho phép ta cuồng ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Cuối cùng, ba ba, ngươi lúc trước chính là hội dựa vào trang đáng thương cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mới đuổi tới mụ mụ đi, hiện tại cùng ta trang cái gì thành thục lý trí ni. Bất quá ta sẽ ghi nhớ lần này giáo huấn, thích hôn thanh niên quan dạ phi. Theo cái kia hôn hạ xuống địa phương nhanh chóng khuếch tán ra nóng rực cảm giác. Tai nhọn ửng đỏ, Visa, chán ghét ta thân ngươi một chút sao? Cũng không phải chán ghét, Visa ở thanh niên trước ngực vùi đầu. Tàng khởi tiểu ác ma giống như cười xấu xa. Vậy là tốt rồi, ta ngày mai có thể giấu hiệu ngươi sao? Quá sớm, không còn sớm, không còn sớm, ngày nào đó tổng hội đến. Phiên ngoại hoàn tác giả có chuyện muốn nói. Tân niên là lúc, này thiên văn chương chính thức kết thúc cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Cho lão sắt nhóm ôm quyền tân văn đã mở. Ta ở bên kia chờ ngươi tương đương hết chương.